Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 677 Lại Lâm Dị Nhân Quốc. Cầu vé tháng, chương 677 Lại Lâm Dị Nhân Quốc. Cầu vé tháng, Tứ Vũ Sơn, Thiết Vũ Quốc nội thành, mà tước người mặc đằng giáp. Từ ngoài thành trở về, dừng ở nội thành thụ trại tối cao chỗ kia liên miên thành phiến đằng ngoài phòng. Thu hồi một đôi cánh, đầu lĩnh, hai cái thủ vệ cung kính thăm hỏi, mà tước gật đầu ý bảo, bước nhanh đi vào, Hoài Hy ca, nàng tới, đang ở bàn dài trước dựa bàn viết thẩm Hoài Hy nghe tiếng. Tay run lên, đang ở phê duyệt chiến báo thượng liền nhiều một mặt hồng. Thẩm Hoài Hy ngẩng đầu. Tuy là đã kết anh, vẫn như thiếu niên mi thanh mục tú, dáng vẻ đường đường, chỉ là trên người nhiều một loại không giận tự uy thượng vị giả hơi thở. Lệnh người không dám khinh thường, hắn tu tập y đạo. Chú Nhan có cách, nếu là lúc này cùng Tạ Cảnh Sơn bọn họ đứng ở một chỗ. Hảo chút, cảm thấy giống đệ đệ, khoa trương chút. Sợ là muốn đem hắn coi như bọn họ nhi tử. Thẩm Hoài Hy mày nhăn lại, buông bút, quét mắt án thư bên kia thật dày một chồng thư, cười khổ nói, nhưng ta còn chưa chuẩn bị hào. Nàng nếu lại lôi kéo ta luận đạo, phải làm như thế nào? Năm đó cùng Giang Nguyệt Bạch tiêu tan hiềm khích lúc trước, xúc đầu gối trường đàm, kia đoạn thời gian làm Thẩm Hoài Hy ấn tượng khắc sâu. Mỗi khi nhớ tới, lòng còn sợ hãi, lại mệt cũng sẽ bò dậy xem hai quyển sách, vận công hai cái chu thiên bình phục nỗi lòng, không dám chậm trễ, cũng đúng là bởi vậy, Thẩm Hoài Hy mới không lạc hậu quá nhiều, trở thành bọn họ này đó bạn cùng lứa tuổi chung lại một cái thuận lợi kết anh người. Nhớ trước đây, Thiên Diễn Tông nhập môn khi, hắn cũng là cùng Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn tề danh thiên kiêu nhân vật. Trước đó không lâu, Sơn Hải Lâu đem Lữ Hà Nhi đưa đến Thiết Vũ Quốc, mang đến Giang Nguyệt Bạch tin. Tin cuối cùng viết ít ngày nữa đến phóng, kêu Thẩm Hoài Hy một chút khẩn trương lên. Dị nhân quốc chiến sự bận rộn, hắn uống nước công phu đều phải phiên hai trang thư. Có loại đại khảo tiến đến trước gấp gáp cảm. Mà tước cười khẽ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, người tổng không thể tránh không thấy đi. Thẩm Hoài Hy bất đắc dĩ thở dài, khác lấy một chương giấy, đem viết hư chiến báo một lần nữa sao chép hảo, đứng lên đưa cho Ma Tước. Thời tiết này, phía bắc Tuyết Hùng Quốc bên kia đại tuyết phong sơn, không tiện xuất binh. Chỉ còn lại có Dạ Lang quốc bên kia như cũ không ngừng quấy nhiễu. Nguyên bản lo lắng phía nam bàn giao quốc nhân cơ hội nội loạn. Kết quả Giang sư tỷ đưa tới Lữ Hà Nhi, giải lửa xém lông mày, phân phó tiền tuyến chiến sĩ. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy Dạ Lang quốc. Chỉ cần Dạ Lang quốc phá, Tuyết Hùng quốc không đáng sợ hãi. Đến lúc đó toàn bộ dị nhân quốc đều ở nắm giữ. Như thế, ta những cái đó thiết tưởng mới có thể thuận lợi thực thi. Dị nhân quốc mới có thể chân chính ninh thành một sợi dây thừng. Nhất trí đối ngoại, mà tước đôi tay tiếp nhận chiến báo. Hoài Hy ca yên tâm, ta sẽ tự mình ở tiền tuyến đốc chiến. Thẩm Hoài Hy vỗ vỗ mà tước bả vai. Nàng đã không phải năm đó bị người trêu roi mà vô lực phản kích tiểu nha đầu. Mấy năm nay đi theo hắn, sớm đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía Thiết Vũ Quốc đầu lĩnh, mà hắn cái này Phù Phong Sơn chủ, không hề trưởng quản Thiết Vũ một quốc gia, mà là quản lý toàn bộ dị nhân quốc 8 phần trở lên địa giới, từ địa linh giới các nơi dị nhân nô lệ. Ở Tam Tông tạo áp lực dưới bị thả lại dị nhân quốc, không có ngoại yêu, liền sinh ra nội hoạn, liền nhau hai nước bởi vì dân cư tăng vọt, tài nguyên không đủ, thường thường cho nhau tấn công, chiến loạn không thôi, liền tính là hắn từ giữa điều hòa, cũng chỉ có thể duy trì nhất thời, rơi vào đường cùng. Hắn liền làm ra quyết định, thống nhất toàn bộ dị nhân quốc, từ sở hữu phương diện thống nhất, Thẩm Hoài Hy thu hồi hỗn loạn ý niệm. Hỏi, nàng ở đâu? Ta đi tiếp nàng, ngoại thành Hạnh Lâm Viện, sau Thiết Vũ Quốc ngoại thành. Sau cơn mưa sơ tình, một quải thải hồng treo ở sân gian, trong rừng gạch xanh tiểu viện liên miên thành phiến. Chung quanh miều không dân cư, lành lảnh đọc sách thanh không ngừng từ trong viện truyền ra. Niệm tụng đều là y đạo danh tác, vùng núi bị khai khẩn thành ruộng bậc thang. Gieo trồng các loại linh dược, thanh phong một thổi, dược hương phác mũi, không ít dị nhân ở đồng ruộng lao động. Mang theo nón cói, mỗi người tự hiện thần thông. Giang Nguyệt Bạch cùng Vân thường ngồi ở sơn đạo bên dùng để nghỉ ngơi trong đình. Nhìn những người đó, nhớ tới chính mình mới tới Hoa Khê Cốc Nhật Tử, Võ Liệt cùng Sa Thông Thiên Chữ Vật Pháp Bảo Giang. Nguyệt Bạch kiểm kê rõ ràng. Giang Nguyệt Bạch hiện giờ ánh mắt cao, địa linh giới tu sĩ đồ vật nàng hoàn toàn chướng mắt. Hai người đồ vật tuy nhiều, lại cũng không có gì tốt. Cuối cùng tất cả tại Sơn Hải Lâu bán, đổi thành linh thạch cùng Vân Thường chia đều. Vân Thường ngay từ đầu nói không cần, bởi vì nàng không ra cái gì lực. Giang Nguyệt Bạch ngạnh tắc, hai người đẩy tới đẩy đi, cuối cùng vẫn là làm Vân Thường nhận lấy. Lúc này, một cổ màu xám âm khí từ ngầm toát ra, hóa thành Yến Hồng Ngọc bộ dáng, đầy mặt tươi cười, đều hỏi thăm rõ ràng chân quân. Cái này Phù Phong Sơn chủ thật đúng là nhân trung long phượng. Dị nhân trung cái này, Yến Hồng Ngọc giơ ngón tay cái lên, hắn chỉ dùng không đến 20 năm. Liền gần như thống nhất toàn bộ dị nhân quốc, chính là phía Bắc Tuyết Sơn Tuyết Hùng Quốc cùng dưới chân núi Thảo Nguyên Dạ Lang Quốc còn không. Thành thật, không chịu quy thuận, đúng rồi, còn có phía Nam Đầm Lầy Bàn Giao Quốc, ỷ vào đầm lầy lợi chi tiện, cũng có chút không thành thật. Tổng tại hậu phương tìm việc, hiện tại dị nhân quốc cơ bản đã thống nhất chính sách pháp luật. Các quốc gia chi gian có thể vô trở ngại lui tới. Chủ yếu là Phù Phong Sơn chủ nắm giữ đột phá dị nhân huyết mạch hạn chế, tấn chức kim đan kỳ phương pháp. Mặt khác quốc đầu lĩnh tưởng tấn chức, yêu tộc bên kia đường đi không thông, chỉ có thể dựa hắn. Đúng rồi, hắn còn mở không ít học đường, tuyển nhận các quốc gia tiểu đồng thống nhất bồi dưỡng. Từ nhỏ giáo huấn cái loại này, dị nhân cần thiết đoàn kết nhất trí, mới có thể không bị ngoại giới tu sĩ khi dễ, ý tưởng. Bất quá hắn chủ yếu phổ cập chính là y đạo, giống loại này Hạnh Lâm Viện, ở dị nhân quốc các nơi đã khai không ít. Yến Hồng Ngọc thao thao bất tuyệt, nói được mặt mày hớn hở, Vân Thường nửa dương miệng, không hề chớp mắt mà nhìn Yến Hồng Ngọc, đáy mắt là nồng đậm hâm mộ. Yến Hồng Ngọc mới đi ra ngoài nửa canh giờ, thế nhưng liền tìm hiểu đến nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa nàng là thật có thể nói a, Giang sư tỷ, âm thanh trong trẻo truyền đến. Trong đình hai người một quỷ đồng thời quay đầu nhìn ra đi, liền thấy một bộ bạch y Thẩm Hoài Hy đứng ở trên sơn đảo. Ngọc quan vấn tóc, khí phách hăng hái, Yến Hồng Ngọc nháy mắt đôi mắt liền thẳng. Không nghĩ tới Phù Phong Sơn chủ là như thế nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Nàng ban đầu còn tưởng rằng là cái lão nhân, khó trách trong thành chẳng sợ 80 nhiều bà lão nhắc tới hắn, đều sẽ xấu hổ mang tiếu, không tự giác hợp lại sợi tóc. So với một cái khác họ Thẩm Thẩm Minh Kính, Thẩm Hoài Hy nhiều một ít thiếu niên anh khí, tươi cười ấm áp như mộc ánh bình minh. Cái kia Thẩm Minh Kính thành thục một chút, có điểm ốm yếu âm nhu chi mỹ, Yến Hồng Ngọc hai cái đều ái. Vân Thường nhìn Thẩm Hoài Hy một lát, trộm đối Giang Nguyệt Bạch nói, các ngươi hai cái nhìn đảo như là bạn cùng lứa tuổi, y đạo đại đa số công pháp bản thân liền có chú nhan chi hiệu, Thẩm Hoài Hy nhìn tuổi trẻ, chẳng có gì lạ. Thẩm Hoài Hy đi hướng mấy người. Cùng Vân Thường gật đầu ý bảo, xem như chào hỏi qua, tới như thế nào không trực tiếp tìm ta. Đảo muốn ở chỗ này cải trang vi hành, không biết Hoài Hy mấy năm nay công tích, Giang sư tỷ cảm thấy như thế nào. Yến Hồng Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng, thẳng lăng lăng mà nhìn, Thẩm Hoài Hy bị nhìn chằm chằm đến có chút khó nhịn. Quét nàng liếc mắt một cái, vị này chính là. Giang Nguyệt Bạch phất tay, trực tiếp cấp Yến Hồng Ngọc xả tiến bên hông Tiểu Lục mặt trang sức, biết người công việc bận rộn. Liền trước tùy tiện nhìn xem, hiện giờ dị nhân quốc, xác thật cùng phía trước khác nhau rất lớn. Các nơi đều có phồn vinh khí tượng, vừa lúc người đã đến rồi, ta có điểm tò mò chỗ, muốn hỏi một chút ngươi. Thẩm Hoài Hy một cái lảo đảo. Nhanh như vậy sao? Vân Thường phụt cười ra tiếng tới. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt không hiểu ra sao. Này có cái gì đáng sợ? Cấp Thẩm Hoài Hy sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Ngồi. Ngươi trước ngồi. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Vì sao không giáo này đó dị nhân hài tử sát phạt chi thuật? Một hai phải dạy bọn họ y đạo. Nguyên lai là vấn đề này. Thẩm Hoài Hy nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới vén lên vạt áo ở Giang Nguyệt Bạch bên cạnh ghế đá ngồi hà. Tấu chương xong, hết chương.